Hổ tế, chương 1168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1168. Sau khi bị từ chối hai lần liên tiếp, trên trán bà cụ Đường dần dần đổ đầy mồ hôi lạnh. Bà ta nhận ra gì đó không giống bình thường. Bà ta liên lạc với đôi tác tốt của nhà họ Đường trước. Không có khả năng nói trở mặt thì lập tức trở mặt được. Có ván để. Chắc chắn trong đó có vấn đề lớn. Tăng tổng, bây giờ nhà họ Đường đang gặp rắc rối. Hai nhà chúng ta có quan hệ tốt. Ông có thể cứu tế tôi được không? Bà cụ Đường nhắm mắt tiếp tục gọi điện thoại. Rắc rối gì? Tăng tổng này thấy tò mò hỏi. Bà cụ Đường nghe vậy thấy có hy vọng. Nói thang, tăng tổng, là thế này, cái gì? Husky nhà mình làm Samoy nhà hàng xóm lớn bụng. Tốt tốt tốt, tôi lập tức về ngay. Về ngay, bà Đường này. Husky nhà tôi đã làm cọn chó nhà hàng xóm lớn bụng. Tôi về nhà xem trước. Nói xong liên nhẫn tâm cúp điện thoại tại chỗ. Husky đã làm con Samoy nhà hàng xóm lớn bụng. Đây là chuyện gì? Muốn qua loa lấy lệ. Có cần quá rõ ràng như vậy không? Sau khi bị từ chối liên tục, mặt bà cụ Đường tái xanh, đang êm đẹp sao tất cả các đối tác tốt lại trở mặt với họ. Suy sụp bồ trong phút chốc, bà cụ Đường suy sụp đến cùng cực. Tuy nhiên, bà ta không biết rằng hầu hết tất cả các đối tác của nhà họ Đường đều bị tập đoàn Tiết Tiêu bí mật chiếm đoạt. Lúc này, các đối tác nhận được cuộc gọi của bà cụ Đường lần lượt gọi đến trụ sở của tập đoàn Tiết Tiêu. Long Ngũ cười nói với Dương Tiêu. Anh bạn, nhà họ Đường đã hê đường xong. Nếu không phải vì mục đích giữ một nhà họ Đường nguyên vẹn, có lẽ tôi đã dễ như trở bàn tay khiến họ Đường tan thành mây khói rồi. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Trong 5 năm qua, anh đã phải chịu mọi tủi nhục. Vì anh, Đường Mộc Tiết bị nhà họ Đường tàn nhẫn nhắm tới. Điều này khiến Dương Tiêu ngập tràn lòng thù hận với nhà họ Đường. Bây giờ hai bên chính thức giao chiến. Dương Tiêu nhất định phải làm một mạch cho xong lầy được nhà họ Đường. Long Ngũ cười nói. Nếu đám người nhà họ Đường kia biết cậu là chủ đứng sau tập đoàn Tiết Tiêu, chắc chắn sắc mặt của bọn họ sẽ rất đặc sắc. Yên tâm đi Long Ngũ đại ca. 3 ngày sau, tôi rất mong đợi dáng vẻ ngây ngốc của cả nhà họ Đường. Dương Tiêu trêu đùa nở nụ cười. Cách chương.